Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch ra trước cửa, song bào thai vấn đề làm hiện trường lâm vào trầm mặc. Hơi hàn gió bắc đột nhiên có tồn tại cảm, đánh toàn thổi qua lá khô đều lộ ra một cổ không thể nói hiu quạnh cùng cô đơn. Quá độc ác, quá độc ác. Cản môn mà thôi, cần thiết làm như vậy tuyệt sao? Người bình thường thành thân, tân lang quan bị khó xử, nhiều lắm cũng là hỏi một chút tân nương tử yêu thích. Tỷ như thích ăn cái gì, làm cái gì, thích cái gì nhan sắc, nào có như vậy, thích nghe cái gì khúc nhi. Mùa hè tuyệt đối không ăn đồ vật là cái gì cũng liền thôi. Nhất gầy thời điểm nhiều trọng, này ai có thể biết cụ thể cân lượng, muốn mỗi ngày ước lượng một lần sao? Còn có lần đầu tiên gặp mặt khi cuối cùng một câu. Sáng nay ăn cái gì? Hiện tại vòng eo bao nhiêu? Đánh nào biết đi, một cái quá xa xăm, một cái lại thân cận quá. Cơm sáng lại không phải cùng nhau dùng. Như thế nào biết, lại có vòng eo, ăn no không ăn no. Trên người xuyên cái gì quần áo hệ cái gì đai lưng. Lượng ra tới kích cỡ đại khái đều không giống nhau. Hơn nữa này 5 căn tơ hồng chiều dài còn kém không nhiều lắm. Bất quá này vấn đề tính thoáng có điểm ý tứ. Vòng eo lại sự tình này. Có điểm tư mật, thành thân náo nhiệt phải nên như thế à, có kia xem náo nhiệt không chê sự đại. Tĩnh một cái chớp mắt sau, đột nhiên bắt đầu hưng phấn mà thổi huýt sáo. Vỗ tay lại cổ vũ. Này náo nhiệt đẹp, lại nhiều tới điểm, chỉ huy sứ a chỉ huy sứ. Người chính là Bắc Trấn Phủ Tư Trưởng Quan. Hàng năm phá án tập hung. Sức quan sát không giống tầm thường. Cũng không thể gọi người khó ở a. Cửu Nghi Thanh đâu? Quả nhiên không kêu đại gia thất vọng. Hắn rũ mắt thấy song bào thai. Ngày mùa hè nắng nóng. Thân mình mệt. Người cữu cữu ăn uống không tốt thời điểm cái gì đều không ăn. Ăn uống lực tốt thời điểm. Sẽ lựa chọn cùng loại băng tôm. Lạnh lỗ. Thủy sản, khi rau, này đó thanh đạm ngon miệng món ăn, duy độc một ngụm không ăn, chính là rau hẹ, bản thảo cương mục chung có ngôn. Rau hẹ xuân thực tác hương, hạ thực tác xú, nhiều thực tác thần hôn mục ám, người cữu cữu vẫn luôn quán triệt hoàn toàn, đến nỗi thích nghe cái gì khúc. Năm nay thất tịch tiết, hắn vì ta tập diễn vừa ra hí kịch nhỏ, thích nghe nhất bên trong một đầu hí khúc. Danh nhân duyên sai, bất quá này đó thời gian, ta gần đây học được một đầu tiêu khúc, hắn thích nghe nhất, nên là ta thổi khúc. Mọi người ngẩn ra, chỉ huy sư thế nhưng còn sẽ minh tiêu thổi khúc, như thế nào bọn họ không biết. Lúc này liền có người vuốt cằm nhỏ giọng nói chuyện, các ngươi biết cái gì? Nhớ năm đó Bình Nhạc Trưởng công chúa chính là đa tài đa nghệ, với nhạc chi nhất đạo đặc biệt am hiểu. Nàng dạy ra nhi tử, sao có thể cái gì đều sẽ không? Không khoe khoang, đương nhiên là không cần thiết. Nhưng thân mật vốn riêng việc, lại không phải đánh giặc kháng địch. Này một vài tình thú, tự cũng thuận lý thành chương. Chính là không nghĩ tới. Nguyên lai chỉ huy sứ trên mặt nhìn như túc lãnh không dễ chọc. Kỳ thật sau lưng cũng là sẽ hống tức phụ a, chiếu ngục nhật tử không chịu nổi. Người cữu cữu lúc ấy ở nơi đó, nhất gầy khi thể trọng không đủ trăm. Cửu Nghi Thanh ánh mắt hơi lóe. Bất quá các ngươi hỏi chính là hắn nhẹ nhất thời điểm. Nếu tính thượng cuộc đời, kia hẳn là sinh ra thời điểm. Ta nhớ rõ hồ sơ thượng có ngôn. 4 cân 8 lượng, mọi người một tĩnh. Này vấn đề nội bộ thế nhưng ngầm có ý xảo tông. Này một vòng bộ một vòng. Lợi hại a, bất quá lợi hại nhất vẫn là chỉ huy sứ. Này đều đáp lên đây. Song bào thai liếc nhau. Chiều hắn giả trang cái mặt quỷ. Cùng kêu lên nói. Tính ngươi đúng rồi. Cửu Nghi Thanh khóe môi hơi câu. Như thế, tiếp theo cái vấn đề. Đáp án liền càng rõ ràng. Người cữu cữu tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Chính là chính nhân quân tử. Cùng ta không thân là lúc. Mặc kệ lần đầu tiên gặp mặt. Vẫn là đệ thập thứ gặp mặt, phân biệt khi nói cuối cùng một câu. Tất nhiên là, cùng tiễn chỉ huy sứ. Song bào thai, đáng giận, bị hắn trang tới rồi. Hai hài tử cho nhau nhìn mắt, đáy mắt giảo hoạt. Ta đầy cữu cữu hôm nay cơm sáng ăn cái gì? Cái này ngươi tổng nên không biết đi. Nhưng mà vẫn là không có thể làm khó Cửu Nghi Thanh. Hôm nay trong phủ đại hỉ, cơm sáng không cần quá mức chú ý, lại cũng là có quy củ. Muốn cùng thân nhân cùng thực, hai người các ngươi tuy trên mặt sạch sẽ, quần áo xuyên đẹp, nhưng thủ đoạn chỗ sâu trong có một mạt vệt đỏ. Đó là nhuộm màu sẽ dùng đến đồ vật. Các ngươi cơm sáng trong bữa tiệc tất có trứng gà đỏ. Người cữu cữu cũng ăn. Song bào thai phản ứng giống nhau như đúc, đồng thời đem tay nhỏ bối tới rồi phía sau. Tròng mắt hơi đổi, có chút chột dạ, nếu là ngày mùa hè, người cữu cữu niệm lạnh, buổi sáng nhiều nhất thêm chén cháo. Nhưng vào đông trời giá rét, hắn sẽ chọn chút bánh rán bánh bao nhỏ. Cửu Nghi Thanh nhìn hai người biểu tình, tuyển người sau, là bánh bao nhỏ, đúng không? Song bào thai chạy nhanh banh khởi khuôn mặt nhỏ, nghiêng đi thân mình, không gọi đối phương lại xem chính mặt. Cửu Nghi Thanh lại ngôn, người cữu cữu sức ăn không lớn, có trứng có cháo có bánh bao nhỏ, này một cơm liền không sai biệt lắm. Song bào thai, hảo âm hiểm, đến nỗi vòng eo, Cửu Nghi Thanh lấy quá 5 căn màu đỏ sợi tơ, lấy đầu ngón tay banh thẳng. À, đinh thần khởi cùng buổi tối khác biệt không lớn. Tuy đã dùng quá cơm sáng, nhiên hôm nay phùng hỉ, cơm sáng nhất định dùng rất sớm. Cho đến hiện tại, đối vòng eo ảnh hưởng đã là sẽ không quá lớn. Đại hôn hỉ phục chưa xứng ngạnh chất đai ngọc, lấy kim sắc dài lụa hệ với bên hông. Hắn giờ phút này vòng eo hẳn là cái này, hắn tuyển ngắn nhất kia một cây. Song bào thai, liền ngươi có thể, liền ngươi sẽ, liền ngươi lợi hại, hừ. Mọi người thấy bọn họ không nói lời nào. Xem thần sắc cũng minh bạch. Chỉ huy sư thế nhưng lại đáp đúng. Lợi hại a, bất quá lợi hại hơn chính là thiếu gia eo. Lại là như vậy tế. Chỉ huy sứ đây là ôm bao nhiêu lần. Mới như vậy ký ức khắc sâu. Tinh chuẩn không có lầm. Đại gia đột nhiên cảm giác được thạch phủ dụng tâm lương khổ. Cái này hành động mới không phải ở khó xử tân lang quan. Mà là ở nói cho bọn họ này đó người ngoài, vì cái gì Diệp gia sẽ đồng ý thả coi trọng việc hôn nhân này, là bởi vì tân lang quan quá ưu tú. Các ngươi còn không có kiến thức đến có phải hay không? Liền cấp một cái cơ hội cho các ngươi kiến thức kiến thức. Diệp gia nghiêu, Diệp tỷ tỷ uy vũ, thiếu gia hảo ánh mắt. Mọi người nhìn về phía trước đôi mắt càng lượng. Cảm ơn thiếu gia người nhà. Loại này khó xử có thể càng nhiều càng tốt. Đại hôn chính là muốn vô cùng náo nhiệt. Sướng lễ quan giơ tay áp xuống, mọi người xôn xao nghị luận. Hòa ái nhìn về phía song bào thai. Cho nên hiện tại, có phải hay không có thể giúp chúng ta mở cửa? Song bào thai cho nhau che miệng. Đáy mắt giảo hoạt, bá bá đang nói cái gì đâu? Chúng ta chỉ là tiểu hài tử. Thần mã cũng không biết nha. Nói xong xoay người liền chạy. Một đám tay chân lanh lợi thực, giống cái con khỉ nhỏ dường như. Ba lượng hạ liền bỏ quá lớn môn. Phiên hồi sân đi. Sướng lễ quan. Này hai người tiểu nhưng thật ra có thể phiên. Bọn họ nhóm người này đại nhân làm sao bây giờ? Cũng lật qua đi. Giống lời nói sao? Bọn họ là đón dâu lại không phải công thành. Nếu không, đâm qua đi thử xem. Đâm, đâm. Đón người mới đến trong đội ngũ có người xoa tay hầm hè. Vén tay áo lên bước đi lại đây. Nhìn ta, gì, còn chưa đi đến cạnh cửa. Liền đụng vào một người. Chân như bàn thạch, thân so sơn kiên. Đúng là Thạch Châu. Người này ôm cánh tay. Không chút sứt mẻ, tiểu binh không đề phòng dưới. Trực tiếp bị bắn trở về. Hung hăng sau lưng đặng mà. Trượt một đoạn mới dừng lại. Ta đi, người này đến đây lúc nào? Vừa rồi như thế nào không gặp? Liền tùy tiện như vậy một chọc. Chạm như vậy ổn sao? Hừ, Thạch Châu cười lạnh một tiếng. Cũng không ở trước cửa ở lâu. Mũi chân một chút mặt đất. Lại xoay người nhảy lên đầu tường. Đối với mênh mông cuồn cuộn đón dâu đội ngũ. Dũng cảm phát ngôn bừa bãi. Nhà ta đệ đệ là như vậy hảo nghênh sao? Họ Cừu. đừng nói ta làm khó dễ ngươi. Hôm nay cái cửa này không phải không cho ngươi khai, là xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh khai. Tưởng tiến vào, trước quá ta này quan. Theo hắn nói, tả hữu đầu tường cọ cọ cọ toát ra một đống người. Tất cả đều tuổi trẻ giỏi giang, thần sắc túc chính, trong tay cầm mộc bổng, vừa thấy liền biết muốn làm gì. Thân Khương từ đội ngũ phía sau sờ qua tới, lặng lẽ cấp Cửu Nghi Thanh truyền đạt buộc lại tơ hồng mãng tiên. Xem ra hôm nay cái đến xử điểm thật bản lĩnh, ngày đại hôn không nên thấy huyết quang. Đại cữu ca phỏng chừng cũng chính là tưởng thấu cái náo nhiệt. Chỉ huy sứ chơi chơi liền hảo, ngàn vạn đừng thật sự a, ta biết. Cửu Nghi Thanh thong thả ung dung lấy quá mãng tiên, sửa sửa vạt áo, hắn còn muốn gặp Tiểu Ngỗ Tác đâu. Trên người một tia đều không thể loạn, khắp nơi đều có, nghe bổn sứ lệnh, tả 10 hữu 8, mỗi tiểu đội 10 người. Phân điểm đột kích, trung gian 12, hai cánh triển khai, trình tiết hình ma trận, nhắm thẳng trung môn, tả hữu cánh lẫn lộn đối phương tầm mắt. Chú ý một nửa người du tẩu yểm hộ bổ vị, một chén trà nhỏ nội kết thúc chiến đấu, là đón dâu trong đội ngũ. Sở hữu quan văn lui ra phía sau, võ quan tiến lên, cẩm y vệ nhóm ở chỉ huy sứ dẫn dắt hạ, dễ sai khiến, phản ứng nhanh chóng, du ngư nhập hải giống nhau chui vào môn tường phạm vi, hưng phấn mà cùng đối phương giao thủ, vây xem bá tánh chừng lớn đôi mắt. Nhịn không được cố lấy trường. Hảo, đánh lên tới đánh lên tới. Toàn kinh thành đầu một phần A, như vậy náo nhiệt cần thiết đến thấu. Mọi người đều biết hôm nay là ngày mấy. Hai bên chỉ là tam thư lục lễ. Bà mối lui tới, liền không biết dùng nhiều ít thời gian. Mỗi một bước đều không tha chậm. Thành ý 10 phần, lại thêm thiên tử đều hạ thánh chỉ. Việc hôn nhân này chính là mang lên đinh đinh. Không chấp nhận được nửa điểm sai lầm. Cho nên này cản môn đánh nhau sao? Tự nhiên cũng không phải thật sự. Không gặp hai bên trong tay lấy nếu không chính là gậy gỗ. Nếu không chính là roi. Không điểm đao A nhận A không phải. Thành thân vì lấy lòng dấu hiệu. Cái gì thời gian làm chuyện gì? Đều là muốn xem giờ lành. Tân lang ra tới đón dâu muốn xem giờ lành. Tân nương khi nào ra cửa cũng phải nhìn giờ lành. Kia tân lang tới rồi tân nương trước cửa. Chưa đến tân nương ra cửa giờ lành. Làm sao bây giờ? Đó là nên xem náo nhiệt chơi hoa việc lúc. Cái gì cản môn thảo hồng bao? Cậu em vợ khó xử. Bổng đánh chú rể mới. Ngâm thúc dục trang thơ. Đều ở thời điểm này. Đạm làm chờ thêm đi nhiều không thú vị. Chính là làm ồn áo. Đoạt một đoạt. Không khí mới cao sao? Nhà ai gả nữ? Không nghĩ cô nương bị coi trọng. Không nghĩ cô ra phí lao lực. Biểu đạt thành ý, nhà trai tư thái bãi thấp. Động tác tới cấp, ý tứ, đoạt cái thân. Nhà gái mới càng có mặt mũi sao? Tuy rằng lần này thành thân chính là hai cái nam tử. Thiếu gia đại để sẽ không để ý cái này. Nhưng thiếu gia người nhà để ý a, kinh thành hảo chút năm chưa thấy được loại này đại náo nhiệt. Người khác chính là tưởng, cũng không kia năng lực không phải. Cẩm y vệ chỉ huy sứ tự mình đánh lộn cướp tân nhân. Ai gặp qua, ồn ào, dùng sức ồn ào, này đều đem tường môn đại môn trở thành công thành chiến tới đánh. Đại gia hỏa chưa thấy qua chân chính chiến tranh cái dạng gì. Lúc này nhưng thật ra có thể mở rộng tầm mắt. Cửu Nghi Thanh có biện pháp công, Thạch Châu liền có biện pháp thủ, mấy cái thủ thế đi xuống, đầu tường chiến trận cũng đi theo thay đổi, rất có vài phần quỷ lộ, cản người, hắn là nghiêm túc, ta nói cho ngươi họ Cửu, ngươi mấy ngày này không thành thật trộm làm những cái đó sự, làm hại ta bị tức phụ đóng cửa ngoại vài túc, hôm nay cá biệt tưởng nhẹ nhàng, nếu là khiêng không được đánh, không vượt qua được tới. Người liền đánh cả đời quang côn đi. Lo lắng lầm giờ lành. Cửu Nghi Thanh cũng vô pháp bình tĩnh. Bắt giặc bắt vua trước. Huy roi liền chiều Thạch Châu bay vọt lại đây. Kia hôm nay ngươi nếu thua. Chẳng phải là càng mất mặt. Hy vọng tỷ tỷ lần này không cần mềm lòng. Quan ngươi mấy ngày nơi nào đủ. Giao thủ hai bên cũng là. Tường bên trong chê cười ngoài tường. Tới a đánh không lêu lêu lêu. Ngoài tường một bên hướng trong cuồng sái tiền mừng. Một bên xé khẩu tử hướng trong toàn. Nhìn đem các ngươi lãng. Mắt đều mù. Hướng cái gì đông xem. Hướng tây. Kia bay qua đi ước chừng một sâu tiền đâu. Đón dâu đội ngũ quan văn thư sinh cũng có chút không đứng được. Võ nhân giá đánh như vậy náo nhiệt. Bọn họ nếu là không điểm cái gì tỏ vẻ. Chẳng phải là lạc hậu. Không được. Ta không thể thua. Chen vào Định Vương đón dâu đội ngũ dễ dàng sao? Tuổi cái đầu dáng người đều có yêu cầu. Thật vất vả tới. Phải làm người khác kiến thức bọn họ bản lĩnh. Đại gia cho nhau đúng rồi cái ánh mắt. Một đám tiến lên. Cũng không đi xa. Liền đứng ở vòng chiến ngoại. Dồn khí đan điền. Thanh âm to lớn vang dội. Bắt đầu hiện trường sướng tụng thúc dục trang thơ. Hoa phương bất mãn mặt. Lam mỏng cự trướng thanh. Ngự nhiệt hàm phong tế. Lâm thu mang nguyệt minh. Không biết đêm nay là đêm nào. Thúc dục ban công gần bàn trang điểm. Ai nói phù dung trong nước loại. Đồng thao kính một chi khai. Năm xưa đem đi ngọc kinh du. Đệ nhất tiên nhân hứa trạng đầu. Hôm nay hạnh vì tần tấn sẽ. Sớm giáo loan phượng hạ trang lâu. Thúc dục phô trăm tử trướng. Đãi trướng bảy hương xe. Thử hỏi trang chưa thành. Phương Đông dục hiểu hà. Tuy rằng muốn nghênh tân nhân là Diệp gia thiếu gia. Sinh đến mặt mày tinh xảo. Tuyển tú xuất trần. Giống như không thế nào yêu cầu thượng trang. Nhưng quy củ là quy củ. Náo nhiệt là náo nhiệt sao. Thành thân nên như vậy chơi. Bá tánh vừa thấy hảo gia hòa. Đằng trước đánh giá. Phía sau ngâm thơ. Lợi hại như vậy sao. Mắt thấy đầu tường đánh nhau người lực chú ý bị mang đi. Tay cũng bị tiền mừng hống lỏng. Thạch Châu hừ một tiếng. Bọn họ tới tính cái gì thành ý. Họ cừu. Chính ngươi tới. Thúc dục trang thơ có phải hay không. Ta cũng không tin ngươi xem qua hai quyển sách. Cừu nghi thanh thật đúng là há mồm liền tới. Một bên huy roi. Một bên niệm. Nghe đồn đuốc hạ điều phấn hồng. Gương sáng trước đài đừng làm xuân. Không cần phải đầy mặt hồn trang lại. Lưu trữ hai hàng lông mày đãi họa sĩ. Hiện trường đồng thời tĩnh một cái chớp mắt. Thạch Châu cũng ngây ngẩn cả người. Roi không tránh thoát đi. Dày mặt bị trừ một chút. Này cẩu nam nhân thật đúng là sẽ. Chỉ huy sứ lợi hại. Định Vương uy vũ. Này thúc dục trang thơ mặc kệ viết vẫn là bối. Đều là yêu cầu một chút tài học. Người chính là bối. Cũng đến có nhất định giám định và thưởng thức năng lực. Đến tìm được chỗ ngồi đi. Chỉ huy sứ giỏi nhất võ chi nhất đạo. Cũng từng nói qua khi còn nhỏ không yêu đọc sách. Không nghĩ tới cái này, không yêu. Khả năng chỉ là cùng hoàng thượng so. Cùng triều thượng nhất nhị phẩm văn thần so. Cùng người thường so. Kia vẫn là lợi hại nhiều. Hôm nay lại hiểu biết chỉ huy sứ nhiều một chút. Người rốt cuộc còn có cái gì kinh hỉ là chúng ta không biết. Này vừa ra có phải hay không Diệp gia người an bài. Lại là Diệp gia tỷ tỷ. Trúc Chi Lâu lão bản nương. Lão bản nương đại khí a, trong viện. Động tĩnh truyền tới. Diệp Bạch thừa khí thiếu chút nữa chụp cái bàn. Ta mới không phải giúp hắn làm nổi bật. Là khó xử hắn. Khó xử. Diệp Bạch đinh thấp mi. Chỉ là cười. Ngươi còn cười. Diệp Bạch thực điểm điểm hắn chán. Còn dám lừa tỷ tỷ. Hắn đem ngươi vòng eo nói như vậy chuẩn. A, ngươi gần nhất thấy hắn có phải hay không. Còn làm hắn ôm qua. Không chỉ một hồi. Diệp Bạch đinh thanh khụ một tiếng. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sắc trời có chút âm. Như là muốn tuyết rơi. Phong thực lãnh. Cản như vậy khẩn. Có phải hay không không tốt lắm. Dù sao giờ lành không tới. Gấp cái gì? Diệp Bạch Thược nghe bên ngoài càng ngày càng gần động tĩnh. Đón dâu đội ngũ đã vào được. Hừ một tiếng. Nam nhân chính là sẽ làm nam nhân. Không tiền đồ. Đợi lát nữa nhìn ta. Diệp Bạch Đinh chớp chớp mắt. Tỉ tỉ. Diệp Bạch Thược nhẹ nhàng vỗ vỗ đệ đệ đầu vai. Yên tâm. Nếu là khó xử quá mức. Người không phải đau lòng. Tỉ tỉ mới không làm kia ác nhân. Ở mọi người ồn ào trợ uy. Cùng với địch lui ta tiến địch tới ta nhiễu địch tán ta công. Thêm chi tiền mừng cuồng sái chiến thuật an bài hạ, cửu nghi thanh một đường vượt mọi trông gai, giải khai thạch phủ đại môn, dùng mang đến đỏ thẫm phong đẩy ra trước cản đội ngũ. Bước đi tiến chính sảnh, hắn thoạt nhìn một chút đều không chật vật, tóc một tia cũng chưa loạn, quần áo cũng chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ, nhìn thấy thính đường đang ngồi người, triển tay áo hơi cung, chắp tay hành lễ, gặp qua tỷ tỷ. Diệp Bạch Thược đương nhiên sẽ không giống chính mình trượng phu như vậy không hiểu chuyện. Nàng cười nhưng ôn nhu nhưng từ ái. Giống như bên ngoài phát sinh hết thảy nàng cũng không biết. Hoặc là vẫn luôn ở vì đối phương lo lắng. Phi thường chờ mong đối phương đã đến dường như. A Thanh tới rồi. Cửu nghi Thanh vừa nghe thanh âm này. Liền biết không phải tùy tiện có thể quá. Giờ lành buông xuống. Ta tới đón A Đinh. Không vội. Diệp Bạch Thược nhìn mắt đồng hồ nước. Còn có chút thời gian. Vừa lúc ngươi ở chỗ này. Mau tới bồi ta chọn một chọn. A Đinh muốn đi theo ngươi. Đồ vật của hắn tự nhiên cũng đến theo ngươi cùng nhau mang đi. Đáng tiếc ta tuổi đại lạp. Chỉ nhớ có chút không tốt. Mấy thứ này. Rốt cuộc nào mấy thứ là hắn đâu. Ta thế nhưng phân không quá ra tới. Theo nàng lời nói. Bên cạnh đứng nha hoàn đem tay nải hướng trên bàn một phóng. Mở ra, được chứ, ăn mang chơi dùng, còn có tân hoặc xuyên qua một hai lần rửa sạch sẽ xiêm y. Cái gì kiểu dáng, cái gì lớn nhỏ đều có. Phô tràn đầy một bàn. Đón dâu đội ngũ, trách không được chính sảnh hoành sao đại một cái bàn. Có như vậy khó xử người sao? Hai bên lại không phải tiểu gia nhà nghèo. Quanh năm suốt tháng liền làm kia mấy thân quần áo. Mỗi quý đều phải đổi tân. Này ai có thể nhớ rõ trụ. Đại gia lại vừa thấy chỉ huy sứ. Thế nhưng vẫn cứ bình tĩnh thong dong. Không một chút hoảng hốt. Chẳng lẽ, cửu nghi thanh thật đúng là nhớ rõ trụ. Trừ bỏ chính mình thói quen nghề nghiệp. Cùng tiểu ngỗ tác ở bên nhau mỗi cái nháy mắt. Hắn đều thực quý trọng. Hơn nữa tiểu ngỗ tác ngày thường xuyên mang dùng. Cơ bản cũng đều là hắn tự mình chọn lựa đặt mua. Muốn nói mỗi cơm ăn qua cái gì, hắn khả năng không bằng Diệp Bạch Thược rõ ràng, chiếu cố chu đáo, nhưng này đó, khó khăn thật đúng là không lớn. Hắn động, cầm thâm quầng sa thanh lụa lam quần áo, lượng lam lại không nhúc nhích, cầm đáng yêu thỏ con tiểu túi thơm chạm ngọc, vừa thấy liền rất sang quý tinh xảo ngọc quan âm lại không nhúc nhích. Cầm thoại bản tử không nhúc nhích hí chiết tử, cầm ngọc phát khấu, không nhúc nhích đá quý châm. Hắn thế nhưng thật nhớ rõ, nhìn tòa thượng tỷ tỷ chỉ là mỉm cười, lại một chữ đều không nói bộ dáng, giống như còn đúng rồi. Đón dâu đội ngũ một trận khâm phục, lập tức ồn ào, giờ lành tới rồi, chỉ huy sứ đi ôm thiếu gia gia tới, ôm thiếu gia gia tới, ôm thiếu gia gia tới. Theo đồng hồ nước tiếng vang, hạ nhân báo giờ, Diệp Bạch Thược cũng triển khai thiệt tình tươi cười, tránh ra lộ, đi thôi, cửu nghi thanh đi vào phòng, rốt cuộc thấy được hắn tiểu ngỗ tác, nhìn đến ánh mắt đầu tiên, liền vô cùng kinh diễm, căn bản không rời mắt được, cùng hắn giống nhau như đúc hỷ phục, bên hông buộc năm màu giải lụa như ý kết, cổ tay gian mang theo tiểu kim vòng, mặt mày mỹ giống một bức họa. Đáy mắt phủng một phủng ánh trăng. Thật dài tua trọn bài. Bên mái châm cùng hắn giống nhau hoa trà. Này hoa trà danh hồng diệu kim. Xem tên đoán nghĩa. Là đỏ thẫm màu lót. Cánh hoa khai ra kim văn. Nụ hoa đãi phóng khi ẩn hiện kim văn. Nhất thẹn thùng vũ mị. Là năm rồi bình nhạc trưởng công chúa thích nhất hoa. Đặc thù đào tạo. Khai ở ngày mùa hè. Toàn bộ trong kinh thành. Chỉ có kẻ thù có. Bọn họ lần đầu tiên hoàn toàn có được lẫn nhau. Chính là ở ngày mùa hè ngày mưa. Những cái đó hoa trước. Tuy rằng quá mức tư mật. Không thể cùng người ngoài nói. Nhưng giờ khác này. Với bọn họ mà nói. Đích xác ký ức khắc sâu sâu sắc. Ước chừng là cả đời sẽ không quên sắc thái. Diệp Bạch Đinh biết hắn suy nghĩ cái gì. Bên tai có chút hồng. Người tới rồi. Cửu nghi thanh vươn tay. Ta tới đón ngươi. Ở đối phương tay đưa qua trong nháy mắt kia. Hắn nhanh chóng khom người. Ôm Khởi Tiểu Ngỗ tác đầu gối cong, đem hắn ôm lên, cùng ta về nhà. Hắn tiến vào tốc độ mau, đi ra ngoài tốc độ càng mau, mang theo một chúng đón dâu đội ngũ, đoạt người liền chạy. Diệp Bạch Đinh chỉ có thể giãy giụa chiều tỷ tỷ phất tay, tỏ vẻ, ta đi lạp, tỷ tỷ bảo trọng, ngao ngao ngao chỉ huy sứ uy vũ, hồi phủ hồi phủ, hồi phủ thành thân, quay đầu, chạy mau, Thạch Châu, người tiến đều vào được, lão tử chẳng lẽ còn có thể cản ngươi. Quay đầu lại nhìn đến tức phụ Lực Hiện cô đơn mặt. Hắn đi qua đi, nắm lấy Diệp Bạch Thược tay. Thành thân là hỷ sự. Đừng không cao hứng. Ân, ta mới không có không cao hứng. Hắn nếu tới chậm, lầm giờ lành, ta mới có thể thật sinh khí. Diệp Bạch Thược khóe mắt ửng đỏ. Ta chính là, có điểm luyến tiếc. Song bào thai tự hồ mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Trong miệng ô ô ngao ngao, cùng cái tiểu đạn pháo dường như đuổi theo ra đi. Không biết là khóc vẫn là ở gáo. Ô ô ô cữu cữu không cần đi. Đó là ta cữu cữu. Các ngươi không được đoạt. Cửu Nghi Thanh đem Diệp Bạch Đinh ôm ra tới. Liền phóng tới lập tức. Không phải mặt khác chuẩn bị mã, mà là chính mình kỵ. Cái trán mang theo đỏ thẫm hoa huyền quang. Lúc sau chân dài vừa nhấc, hai người cộng thừa một con. Giống như có điểm không hợp quy củ. Bất quá tính, thành thân là bọn họ hai người sự. Chính bọn họ cao hứng liền hảo. Diệp Bạch Đinh hơi chút có điểm thẹn thùng, lại không có đẩy chờ, thoải mái hào phóng dựa vào Cửu Nghi Thanh trước người, chiều các bá tánh phất phất tay. Oa, thiếu gia ở hướng ta phất tay. Hắn hướng ta phất tay a a a a. Ô ô ô thiếu gia hảo hảo xem. Đột nhiên có điểm không nghĩ hắn cùng chỉ huy sứ thành thân. Làm cái gì mộng đâu. Không có chỉ huy sứ cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Mau hắn xem bên này đâu. Cho ta cười. Các ngươi hai cái nhất định phải hạnh phúc. Lâu lâu dài dài mà đi cả đời. Này phố cũng không trường. Từ Thạch Phủ ra tới, đội ngũ liền thu tốc độ. Lấy nhàn nhã bước chân đi tới. Không biết khi nào, không trung phiêu nổi lên bông tuyết, là năm nay tuyết đầu mùa, tuyết rất nhỏ, rơi xuống đất liền không thấy, nhưng tuyết trung người càng đẹp mắt, một thân hồng bào, mặt có mỉm cười, liền đáy mắt đều say tình ti, làm người nhìn liền nhịn không được khóe môi nhếch lên, cùng bọn họ cùng nhau hưởng thụ này phân lưu luyến tĩnh hảo. Phố hẻm dài lâu, đi ngang qua chiếu ngục ngoài tường, ngao ô uông, gâu gâu gâu. Cầu tướng quân không biết khi nào bò lên trên tường, ngẩng đầu ưỡn ngực, quy phong lẫm lẫm, nhìn đến đội ngũ tới, giống với ai báo tin dường như, thật dài kêu to, thực nhanh có động tĩnh tự nội hướng ra phía ngoài truyền đến. Lâu, đó là từng đợt có quy luật, có tiết tấu tiếng vang, đan sen có hứng thú, như là xiềng xích đồng thời đong đưa, hỗn loạn tiểu hòn đá đồng thời đâm hướng vách tường mặt đất. Thỉnh thoảng có tiểu lục lạc đi theo khiêu vũ. Lúc sau, tranh, một tiếng. Ai tay phất quá đàn cổ. Tiếng nhạc liên miên không dứt. Tựa tiếng thông reo lược ảnh. Tựa ưng đánh trời cao. Lại có sông nhỏ nước chảy. Con cá du lịch. Ánh trăng xuân vãn. Uyên ương thành đôi. Có mấy cái thanh âm rất quen thuộc. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh đều biết. Đây là chiếu ngục người. Ở vì bọn họ chúc mừng. Còn tưởng rằng chiếu ngục phạm nhân nhóm cả ngày thanh nhàn, tất sẽ thừa dịp cơ hội này làm điểm sự đâu. Không nghĩ bọn họ sửa lại chủ ý, thế nhưng lấy nhạc đưa tiễn. Hạ khúc lâu dài, mặc kệ đón dâu đội ngũ vẫn là vây xem bá tánh, đều theo bản năng tĩnh thanh âm. Nghe này đoạn tiếng nhạc, đi qua trường nhai, đây là chỉ có chỉ huy sứ cùng tiểu thiếu gia mới có thể có bài mặt. Vào vương phủ, một đường đi từ từ, liền nên bái thiên địa. Sướng lễ quan đã sớm chuẩn bị tốt. Một đường đôi mắt chớp đều không nháy mắt nhìn chằm chằm thời gian. Lão quản gia cũng là thúc giục mọi người chạy nhanh tránh ra. Cuối cùng một lần kiểm tra đồ vật bị tề không có. Mau mau, tướng quân muốn bái thiên địa. Nhất bái thiên địa, nhị bái tổ tiên, phu thê đối bái. Tân nhân trên tay bị nhét vào lụa đỏ. tiến hành này hạng nhất nhất nghiêm túc trang trọng nghi thức. Hai người cũng chưa thẹn thùng. Phu thê đối bái xong, thậm chí đối với đối phương cười một cái. Trong lòng có loại đặc thù yên ổn cảm. Đời này, giống như biết như thế nào qua. Cùng trước mắt người cùng nhau, từng bước một đi phía trước. Trở về sau già rồi, tóc trắng, hàm răng cắn bất động thịt, cũng sẽ không sợ hãi. Bái xong đường, tân nhân bị đưa vào tân phòng. Hành ốc quán lễ, cùng lao lễ, hỉ bồn rửa tay, cùng thực một cơm, theo thứ tự tế kê. Tế kê, tế phổi, tam cơm mà kết thúc buổi lễ. Tân nhân uống rượu hợp cẩn lạp, có hỉ nương tay phủng khay. Phụng rượu mà đến, tân nhân cần từng người nâng chén, giao bôi mà uống, từ đây vĩnh kết đồng hảo, đồng cam cộng khổ, hành kết tóc lễ lạp. Hỉ nương tay cầm kim cắt, phân biệt tự hai vị tân nhân trên đầu cắt xuống một lọn tóc, để vào thêu kim túi gấm, kết tóc đồng tâm, vĩnh không chia lìa, mới vừa rồi tính kết thúc buổi lễ. Chờ mọi người rời đi, phòng chỉ dư hai người. Cửu Nghi Thanh vẫn là gắt gao nắm Diệp Bạch Đinh tay không bỏ. Đôi mắt cũng là, một khắc không rời, liền nhìn chằm chằm hắn xem. Diệp Bạch Đinh, kế tiếp phải đi ra ngoài kính quán ba. Ân, ngươi không cần đi. Cửu Nghi Thanh nói xong mới cảm thấy có điểm không đúng. Nhắm mắt, chính chính tâm thần, ngươi lượng thiền, bọn họ hồ nháo, sẽ rót ngươi. Ta còn tưởng hảo hảo quá cái đêm động phòng hoa chúc. Diệp Bạch Đinh liếc hắn liếc mắt một cái. Lại không phải không có đã làm. Nói như vậy ái muội. Vốn dĩ hắn như vậy tầm mắt là không có gì vấn đề. Dĩ vãng cũng là cái dạng này. Nhưng hôm nay bất đồng. Hắn hôm nay thành thân. Còn bị tỷ tỷ ấn thượng nhàn nhạt trang. Cánh môi nhu nhuận mê người. Trong ánh mắt cũng tựa hàm chứa một uông thủy. Nhìn qua rất có phong tình. Cửu Nghi Thanh có điểm chịu không nổi. Thô ráp ngón cái nhéo tiểu ngỗ tác ngón tay. Mờ u bàn tay gân xanh ẩn ẩn phồng lên. Diệp Bạch Đinh vừa thấy liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Đem tay thu trở về. Mới vừa rồi vào phòng kia một đường. Hắn đều thấy. Bên ngoài tiệc rượu thượng bãi bình rượu số lượng thực khủng bố. Hắn giống như còn thấy được cải trang vi hành cải trang giả dạng tiến vào Vũ An Đế. Sau đó là một cái như thế nào đua rượu trường hợp. Ngẫm lại đều biết, thật sự, hắn vẫn là đừng ngoi đầu hảo. Nghĩ bụng rỗng uống rượu không tốt. Cổ tay hắn vừa lật, chiều Cửu Nghi Thanh lòng bàn tay tắc viên đồ vật. Cửu Nghi Thanh cầm lấy tới. Là cái tiểu xảo tinh xảo. Không kịp nửa cái lòng bàn tay đại điểm tâm. Ân. Diệp Bạch Đinh, người ăn, lót lót bụng, Cửu Nghi Thanh ném vào trong miệng. Một bên ăn, một bên nhìn không chớp mắt nhìn tiểu ngỗ tác. Sợ ta đói, đem ta đương tiểu hài tử hống. Ân, Diệp Bạch Đinh ánh mắt hơi liễm, thực trắng ra. Ân, tưởng đau lòng ngươi. Cửu Nghi Thanh nhéo tiểu ngỗ tác tay. Cúi người qua đi, dựa vào hắn đầu vai. Thật sâu hít vào một hơi. Thấy hắn thật lâu không nói lời nào. Diệp Bạch Đinh, làm sao vậy? Đừng câu ta. Ân, người sẽ chịu không nổi. Diệp Bạch Đinh, cẩu nam nhân suy nghĩ cái gì a? Còn không phải là cho ngươi cái đồ vật. Ngươi vẫn là đi nhanh đi. Đi ra ngoài khiêng rượu đi. Trời biết Cửu Nghi Thanh nhịn bao lâu. Không dám đụng vào tiểu ngỗ tác. Chính là sợ một chạm vào lên sát không được. Chân đi bất động. Nhưng giờ khắc này, hắn thực sự có điểm không được. Nắm tiểu ngỗ tác cầm, môi phủ lên đi, chỉ huy sứ đâu, chỉ huy sứ ra tới uống rượu. Hôm nay hạ tướng quân đại hỷ, tướng quân mau ra đây cùng các huynh đệ uống hai ly. Cấp vương gia thỉnh an, vương gia ra tới uống rượu a. Chỉ huy sứ ngươi làm gì đâu như thế nào không ra vì cái gì không ra tiếng ta biết ngươi ở bên trong. Bên ngoài đột nhiên thanh âm đại tác phẩm, còn có người gõ cửa. Không cần tưởng, khẳng định có người canh giữ ở cửa. Hoặc là áp tai đoá nghe lén đâu. Diệp Bạch Đinh đẩy Cửu Nghi Thanh. Đừng, người trước đi ra ngoài. Đi ra ngoài cái gì? Cửu Nghi Thanh chẳng những không lui, ngược lại khinh càng gần. Ta cưới hỏi đàng hoàng người trong lòng. Dựa vào cái gì không thể thân? cửa thanh âm không ngừng. Đối, dựa vào cái gì không thể thân? Chỉ huy sứ thượng A, dùng sức thân. Nhà mình tức phụ khách khí gì? Thiếu gia đứng vững, đừng cho cái này đồ lưu manh mặt. Hôm nay nếu là cấp đủ ngon ngọt, mặt sau sẽ bị hắn khi dễ chết. Đều tránh ra chút, làm ta coi liếc mắt một cái. Có cái gì là cho tiền biếu khách quý không thể nhìn? Diệp Bạch Đinh, đây đều là đàn người nào? Bên ngoài lễ quan bắt đầu lớn tiếng sướng lễ, là trong cung ban thưởng xuống dưới. Hảo gia hỏa, hoàng thượng sợ không phải dọn không chính mình non nửa tư khố. Đều đưa đến nơi này, náo nhiệt thành như vậy. Diệp Bạch Đinh thật đỉnh không được, không bằng Cửu Nghi Thanh kia ra mặt dày. Hắn cắn Cửu Nghi Thanh một ngụm, làm hắn thối lui, bên tai đều đỏ. Người trước đi ra ngoài, đem các khách nhân chiêu đãi hảo. Chúng ta lại, Cửu Nghi Thanh ánh mắt rất sâu. Phi thường luyến tiếc đi. Diệp Bạch Đinh lại nói. Ta tửu lượng phỏng chừng thật thắng không nổi. Người có thể đại biểu sao? Cửu Nghi Thanh đầu đầu lan lộn. Đương nhiên, hắn cũng biết chính mình cần thiết muốn đi ra ngoài một chuyến. Lo lắng cho mình đi rồi tiểu ngỗ tác nhàm chán. Đem trong phòng chuẩn bị tốt thức ăn bày ra tới, cho hắn tác thoại bản tử, mới hung hăng xoay thân. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Cửa vừa mở ra, bên ngoài người như lang tựa hồ, cổ duỗi lão trường, tựa hồ rất muốn nhìn xem thiếu gia hiện tại cái gì bộ dáng. Bang, một tiếng, Cửu Nghi Thanh tướng môn nhốt ở sau lưng, sắc bén tầm mắt lướt qua mọi người. Không phải nói uống rượu, hôm nay ta xem ai dám không say. Đại gia đầu tiên là bị hù nhảy dựng. Chỉ huy sứ tửu lượng rõ như ban ngày. Ở đây mọi người liền không gặp hắn say quá. Còn có này tầm mắt, tràn ngập sát khí. Bất quá một lát liền phục hồi tinh thần lại. Hôm nay nhưng bất đồng ngày xưa. Hù dọa ai đâu. Tân lang quan thành thân uống rượu, không phải thiên kinh địa nghĩa. Khi khác không lớn dám bất kính. Lúc này sao? Tới, hôm nay không say không về. Tân lang quan lại đây chịu say. Không say không bỏ trở về phòng. Ngươi nhưng tăng cường điểm nga. Thiếu gia còn chờ ngươi đâu. Cửu Nghi Thanh cũng hào khí. Kêu lão quản gia thượng tô bự. Một tay xách theo bình rượu. Một bàn kính rượu. Một người đua. Ai nói lời nói trêu ghẹo đều có thể tiếp được. Mắt thấy một vò rượu thấy đế. Hắn mặt không đỏ, khí không xuyễn, cùng không có việc gì người dường như. Nha, lợi hại a, lại đến. Bên ngoài một vòng náo nhiệt, Diệp Bạch Đinh không tham dự, cũng tưởng tượng được đến. Hắn không lớn sẽ uống rượu, bên ngoài tới đều là người quen, cũng đều sẽ không bắt bẻ hắn cái này. Hắn ở trong phòng xem thoại bản ăn đồ ăn vặt, nhạc tự tại, bất quá vẫn là thường thường gọi tới lão quản gia hỏi một tiếng. Nhìn xem có hay không ai say. Kêu hạ nhân đem xương phòng thu thập ra tới, cho người ta tạm thời nghỉ tạm. Phản như vậy nhiều phòng, không sợ không đủ. Canh giải rượu cũng muốn bị đủ. Còn có cái khác, như là chậu than. Người khác không cẩn thận say phun sau có thể đổi mới quần áo chờ. Cũng đến suy xét tới rồi. Đảo cũng không tịch mịch, chỉ là không biết khi nào, cảm thấy nước trà có chút không đủ vị. Chính mình cho chính mình thay đổi phía trước hỉ nương đặt ở nơi này rượu. Đây là tô tửu tửu đồng ý, đặc biệt cho bọn hắn làm thành thân rượu. Hương vị không giống bình thường. Hắn biết hôm nay là ngày mấy. Có ý thức ở khống chế lượng. Chỉ cho phép chính mình dính mấy khẩu. Nhưng trên bàn thoại bản không biết Cửu Nghi Thanh từ nơi nào tìm tới. Đặc biệt lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Tình tiết khúc chiết, hoàn hoàn tương khấu. Bất chi bất giác, lấy cái ly liền không khỏi chính mình. Uống chính là rượu vẫn là trà. Cũng không chú ý, đến nỗi canh giờ. Liền càng không mẫn cảm. Chiều hôm nùng thâm khi, Cửu Nghi Thanh trở lại phòng. Trên người hắn có thực nùng mùi rượu. Ánh mắt lại rất thanh minh. Cũng không có say. Đẩy môn, liền thấy được ánh nến dưới. Chống cằm, lật xem thoại bản tiểu ngỗ tác. Trên bàn long phượng trình tường nến đỏ đốt một nửa, nhợt nhạt vầng sáng chiếu vào tiểu ngỗ tác trên mặt, tiểu ngỗ tác khóe mắt tựa cũng nhiễm màu đỏ, Môi sắc anh phấn nhu nhuận, thoạt nhìn ngon miệng cực kỳ. Cửu Nghi Thanh qua đi liền tưởng hôn một cái. Người đã về rồi. Diệp Bạch Đinh lại đem chính mình chén rượu bưng lên tới. Đưa tới hắn bên môi. Người mau nếm thử. Này rượu là ngọt. Cửu Nghi Thanh đương nhiên biết này rượu cái gì tư vị. Nhưng là Tiểu Ngỗ tác ánh mắt. Giống như có chút không đúng. Giống mông tầng sương mù. Mông lung. Hô hấp gian cũng có mùi hương thoang thoảng mùi rượu. Đây là say. Hắn mặt mày thâm thúy. Liền Tiểu Ngỗ tác tay. Uống một ngụm. Ân, ngọt, người nói dối, mới không có nhanh như vậy. Diệp Bạch Đinh một lần nữa lấy về chén rượu, khắc ở bên môi, tốc độ thong thả làm mẫu một lần. Muốn giống như vậy, chậm rãi uống, chậm rãi phẩm, lúc đầu cũng không ngọt, nhưng rượu nhập tỳ vị, vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Nhắm mắt lại cảm thụ, liền cảm thấy nó ngọt, thực thần kỳ đúng hay không? Rõ ràng nó là rượu. Lại không có thêm hoa quế. Vì cái gì là ngọt? Cửu Nghi Thanh lần này không cần nhẫn. Đem Tiểu Ngỗ tác vớt tiến trong lòng ngực. Bởi vì ngươi thực ngọt. Đối phương trong hơi thở dung rượu hương. Giống ủ lâu năm rượu ngon. Hô hấp đều say lòng người. Diệp Bạch Đinh quơ quơ đầu. Tay chống lại hắn ngực. Ta có điểm vựng. Ngươi ly ta xa một chút. Vựng vựng. Không phải thực thoải mái. Cửu Nghi Thanh khinh gần. Ta có thể cho ngươi cảm thụ càng nhiều. Phải không? Đúng vậy. Thời gian này, không có gì hảo nhẫn. Cửu Nghi Thanh đè lại Tiểu Ngỗ tác. Chậm rãi để sát vào. Tê, bị cắn. Ha ha ha, chỉ huy sứ bị thiếu gia thu thập. Trăm triệu không nghĩ tới. Chỉ huy sứ là không chịu nổi đau hừ kêu cái kia. Thiếu gia lợi hại a hư. Đều nhỏ giọng điểm, đừng bị chỉ huy sứ nghe được. Tìm như vậy cái địa phương tàng dễ dàng sao? Bên kia cái kia, không được chọc giấy cửa sổ. Có thể nghe điểm động tĩnh liền không tồi. Chỉ huy sứ liền tính say cũng có thể thu thập các ngươi. Cửu Nghi Thanh mặt đen. Diệp Bạch Đinh đầu óc phản ứng có điểm chậm. Cũng không biết sao lại thế này. Cho rằng chính mình phạm sai lầm chọc hắn. Chạy nhanh đôi tay che lại miệng mình. Ngô không hề cố ý, không có việc gì. Bảo bối vĩnh viễn sẽ không sai. Chờ ta một chút. Cửu Nghi Thanh xoa nhẹ hạ Tiểu Ngỗ tác đầu. Xoay người ra phòng. Diệp Bạch Đinh liền nghe được bên ngoài lách cách lang căng một trận động tĩnh. Còn có một trận ô ô yết yết thanh âm. Như là tiểu cầu đè nặng yết hầu hừ nhẹ. Lại như là muốn kêu thảm thiết người bị người che miệng. Chỉ có thể hừ hừ. Cửu Nghi Thanh đem cửa. Bên cửa sổ. Nóc nhà. Dưới mái hiên người toàn bộ rửa sạch, ném tới sân ngoại, phủi phủi tay áo thượng hôi. Những người này hoặc là đỡ eo ngồi dậy, hoặc là rầm rì trên mặt đất nằm yên. Phi thường không phục, lời nói tràn đầy đúng lý hợp tình. Chúng ta tùy tiền biếu, có thể xem, cả đời liền lần này cơ hội. Dựa vào cái gì đánh người, ta liền không đứng dậy. Chỉ huy sứ lại đánh, ta liền cùng thiếu gia cáo trạng. Thật là tiền đồ, một đám lá gan như vậy phí. Cửu Nghi Thanh sắc bén tầm mắt nhìn chung quanh. Hôm nay ta đại hỉ, bất đồng các ngươi so đo. Ta đếm 3 tiếng, tất cả đều chính mình bò dậy. Cút cho ta đi ra ngoài. Nếu không ngày mai quân pháp xử trí. Mới đầu còn không có cái gì thanh âm. Phía dưới vẫn cứ nằm yên một mảnh. Cửu Nghi Thanh bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Thuộc hạ một đám nhảy lên. Ngươi kéo ta. Ta túm ngươi. Cho nhau phi ánh mắt chạy. Cái này đảo không nằm liệt. Cũng không chân cẳng không hảo. Lưu so con thỏ còn nhanh. Dù sao hôm nay cũng đủ. Đổi làm ngày thường. Ai dám như vậy làm can. Nhìn lén hai mắt phải. Thật đúng là muốn nhìn nhân ra động phòng. Bọn họ mới sẽ không như vậy không tố chất. Khắp nơi lại lần nữa an tĩnh. Diệp Bạch Đinh nhìn đến Cửu Nghi Thanh một lần nữa trở lại phòng. Còn rất cao hứng, lung lay lại đây nghênh, giày đều xuyên phản, Cửu Nghi Thanh lo lắng hắn vướng ngã, chạy nhanh tiếp được, cẩn thận, làm càn, Diệp Bạch Đinh cau mày, chụp bay hắn tay, Cửu Nghi Thanh, hành, còn nhớ rõ chính mình trước đứng vững vàng, nói nữa. Tiểu Ngỗ tác lượng thiền. Ngày thường chính mình cũng biết, giống nhau sẽ không nhiều uống rượu. Hôm nay đại khái là cao hứng, cũng thả lỏng. Hắn say có cái tiểu mau bệnh, có điểm hung, không cho người chạm vào. Thường xuyên bắt bẻ người khác lễ nghĩa. Tổng cảm thấy người khác làm càn. Khi thì nhận người, khi thì không nhận người. Thanh âm còn rất đại. Tuy rằng bên ngoài người đều bị giải quyết, nhưng vạn nhất nghe được tò mò, lại bị gọi trở về tới. Cửu nghi thanh che lại Diệp Bạch Đinh miệng. Hừ, nhỏ giọng chút, phóng ngô. Diệp Bạch Đinh không sảng khoái, lại cắn Cửu nghi thanh tay. Ánh mắt tràn đầy đề phòng, không cho tới gần, không cho chạm vào, cũng không cho ôm. Cửu nghi thanh, hôm nay chính là bọn họ đêm động phòng hoa trúc, không thân mật là không có khả năng. Hắn đợi lâu như vậy, mong lâu như vậy, thật vất vả đến hôm nay, như thế nào chịu được đối phương cự tuyệt. Tiểu Ngỗ tác không phối hợp, chỉ có thể nghĩ cách dụ hắn phối hợp. Không hổ là chỉ huy sứ, thần kinh bách luyện. Chiến cuộc bố đến, mưu cục thức dậy, có tâm nhãn thực, không ra một lát, Cửu nghi thanh liền có chủ ý, xoay người hướng trong phòng lúc đi. Hắn lặng lẽ kéo kéo chính mình vạt áo, cổ áo oai, oai còn rất có đặc điểm, không phải rất nhỏ, làm người phát hiện không đến cái loại này, không phải xả đặc biệt khai, làm người cho rằng hắn muốn cởi quần áo cái loại này, mà là vi diệu vừa vặn tốt. Làm ngươi cảm giác là không cẩn thận, nhịn không được tưởng cho hắn chính nghiêm cái loại này. Hơn nữa cổ áo khai, hoặc nhiều hoặc ít sẽ lộ ra một ít làn da. Cửu nghi thanh màu da không tính bạch, lại nhân hàng năm luyện võ, hơi mỏng làn da hạ cơ bắp lực lượng cảm thực đủ. Làm người rất muốn sờ sờ bính một chút, là như thế nào xúc cảm đâu. Cửu nghi thanh liền nhìn đến, Tiểu Ngỗ tác nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt có chút thẳng, Diệp Bạch Đinh duỗi tay chỉ, nhắc nhở, người quần áo oai. Cửu nghi thanh tiếng nói hơi thấp, người tưởng giúp ta chính sao? Hảo a, Diệp Bạch Đinh hoàn toàn đã quên, quân tử kết giao muốn thủ lễ nghĩa quy củ. Lại đây giúp hắn chính vạt áo. Cửu nghi thanh nhìn Tiểu Ngỗ tác hơi rũ mặt mày, ánh mắt dần tối, thanh âm đều đi theo có chút ách. Chính là ta hiện tại có điểm nhiệt. Làm sao bây giờ đâu? Diệp Bạch Đinh ngẩn ra. Nhiệt, Cửu nghi thanh cúi đầu nhìn hắn chân. Người không cảm thấy, trong phòng địa long thiêu có chút quá ấm áp. Diệp Bạch Đinh cũng nhìn chính mình chân. Giày là hảo hảo ăn mặc, vớ không biết thoát chạy đi đâu. Hình như là có điểm nhiệt. Nga, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi muốn cho ta giúp ngươi cởi quần áo à, vậy ngươi sớm nói sao? Chính vạt áo động tác biến thành hiểu biết phán khấu. Cửu nghi thanh lại không thế nào phối hợp, không làm Tiểu Ngỗ tác nhìn ra, chỉ là thân mình căng thẳng, thoáng ở thích hợp thời cơ hơi nghiêng hai phân, quần áo liền cũng không dễ dàng cởi ra. Diệp Bạch Đinh chỉ có thể tăng lớn sức lực, lao lực thực, chỉ thoát một kiện ngoại thương, liền hơi thở dồn dập, mặt đều banh đỏ. Lúc này, Cửu nghi thanh liền rất săn sóc, bàn tay to nhẹ nhàng chạm chạm Tiểu Ngỗ tác thái dương. Người nhiệt không nhiệt? Diệp Bạch Đinh đôi mắt chậm rãi di đi lên. Nhiệt. Cửu nghi thanh đem ngón tay đặt ở trước mặt hắn, lòng bàn tay có từ hắn trên trán dính, hơi hơi ướt át. Xem, người ra mồ hôi. Diệp Bạch Đinh nhíu mày, ta giống như cũng nên cởi quần áo. Ân, chính là ta có điểm mệt. Không quan hệ, ta giúp ngươi. Hảo. Diệp Bạch Đinh trịnh trọng chuyện lạ nói lời cảm tạ. Làm phiền ngươi. Cửu nghi thanh khóe môi hơi câu. Vinh hạnh của ta. Quần áo từng cái rơi xuống đất. Màu đỏ hỉ phục góc áo tương điệp. Tân nhân sợi tóc giao chiến. Hồng trướng khẽ che. Bạn nến đỏ diệu minh. Ngoài cửa sổ tân tuyết không tiếng động. Rào rạt nhiễm mai sắc. Phong phất mai chi nhẹ lay động. Có nụ hoa thịnh phóng. Sáng quắc liệt liệt. Quảng cáo. Cách chương.